Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 94, Kaka mang bọn ngươi giáo huấn ngoại tinh nhân. Nhiệm vụ chấp hành phi thường thuận lợi. Kitty lại đây sau sẽ Raven cùng Janet mang vào phi thuyền sau liền tìm một chỗ ẩn đi. Biến thành Scrow Raven thông qua Phober tâm linh liên hệ từ Brand cái kia thu được liên quan với Scrow một ít tình huống căn bản, mà Janet cũng lặng lẽ bay đi theo Raven đồng thời thăm dò phi thuyền này. Trên phi thuyền Scrow cũng không nhiều, Raven ven đường cũng nhìn thấy mấy cái bất quá đều không có bại lộ thân phận cũng không có rước lấy hoài nghi. Thông qua Brand phiên dịch nàng thậm chí có thể minh bạch đối phương lời nói thêm gì nữa đồng. Thời mau chóng hấp thu học tập. Phía ta bên này có chỗ phát hiện. Một hồi lâu sau Janet bỗng nhiên truyền đến tin tức. Ta phát. Hiện bị thay nhân quan áp vị trí. Ở phía đông nhất trong phòng giam. Người ở đây. Rất nhiều. Có bao nhiêu? Khoảng chừng có trên chừng 100 người. Bất quá ta cũng không nhận ra. Phober tâm linh cảm ứng có thể làm cho tất cả mọi người cũng biết. Janet nhìn thấy hình ảnh. Vậy là Nick Fury, S-H-I-E-L-D đương nhiệm cục trường. Hắn làm sao mù một con mắt. Tại một ít ở trong duy nhất quen thuộc mặt chính là Nick Fury. Bất quá lúc này hắn nhưng có một con mắt tựa hồ bị thương. Xem ra những người này trạng thái coi như không tệ. Tuy nhiên mất đi tự do nhưng cũng không có gặp quá to lớn dằn vặt cũng không có nguy hiểm tính mạng. Raven đây, người bên kia có tiến triển sao? Phober hỏi, còn không có có. Raven muốn xác nhận những nơi khác có phải hay không còn có Scrow phi thuyền. Hoặc là trụ sở, nhưng cái này có thể so với tìm người phiền phức nhiều. Từ bị thay nhân số đến xem Scrow khẳng định còn có đường cứ điểm. Janet người đi hỏi một chút Nick Fury tận lực không muốn kinh động những người khác. Raven người tiếp tục tìm. Lorna sắp xếp nói. Nick Fury, Nick Fury. Janet đi tới Nick Fury bên tai nhẹ giọng hô. Nick Fury đầu tiên là cả kinh theo sát lấy sắc mặt như thường khóe miệng nhúc nhích nhỏ giọng nói. Ai? Wap. Nick Fury cẩn thận phân biệt dưới mới phát hiện thu nhỏ lại sau Janet. Loại này thu nhỏ lại năng lực Nick Fury là biết rõ. Tự nhiên cũng biết Janet lại nơi này ý vị như thế nào. Hiện tại tình huống thế nào? Nick Fury bình tĩnh hỏi. Chúng ta đã phát hiện Scrow âm mưu chuẩn bị một lưới bắt hết. Người biết bọn họ ở nơi khác phương còn có hay không có cứ điểm. Janet nói, Nick Fury khẽ lắc đầu. Có hay không có hữu dụng manh mối? Janet lại hỏi, Nick Fury ngẫm lại nói, bọn họ mục tiêu đều là trên trái đất quốc gia hoặc là quân đội nhân vật đầu não. Ta biết, ở chúng ta không có tìm được còn lại manh mối trước chắc có lẽ không cứu các ngươi đi ra ngoài. Ta minh bạch, vạn sự cẩn thận, Nick Fury biết rõ vào lúc này cứu bọn họ đi ra ngoài chính là đả thảo kinh xa. Sẽ chỉ làm những cái Scrow ẩn tàng càng sâu. Những này Scrow quá phiền phức, quá vướng tay chân, bọn họ có thể thần không biết quỷ không hay thay thành bất cứ người nào. Mà chỉ là thay một người liền có thể tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Raen không dám tìm người dò hỏi cũng rất khó từ ở bề ngoài tìm tới liên quan với những trụ sở. Khác tin tức, cuối cùng bất đắc dĩ Lorna hay là hạ lệnh tạm thời lui lại. Bất quá Raven nhưng có chút không chịu. Nàng muốn lưu lại, nằm vùng, cũng tốt, Janet, Blink, Phober các ngươi lưu lại, những người còn lại đi về trước lại tính toán sau. Lorna ngẫm lại quay đầu đối với Brand nói, ngươi có cái gì biện pháp có thể với hái được chiếc phi thuyền này một ít số liệu? Scrow trụ sở nên đều là bọn họ phi thuyền, hay là chúng ta có thể mượn điểm này tìm kiếm? Ta thử xem. Brand nói xong lấy ra thiết bị thao túng. Không lâu lắm liền gặp được một cái viên cầu hướng về phi thuyền phương hướng bay qua bắt đầu đối. với phi cơ tiến hành quét hình cùng dò xét. Bọn họ nên đóng trên phi thuyền một ít hệ thống, vì lẽ đó cũng không có phát hiện chúng ta quét hình. Có những tài liệu này, ta đại khái có thể thử nghiệm toàn cầu trong phạm vi tìm kiếm. Một hồi lâu sau, Brent thu hồi viên cầu nói. Lorna gật gù nhìn về phía Blink. Blink mở ra truyền tống môn trở về. Sau khi trở lại, Brent cũng rất mau vào được tìm tòi, chuẩn bị Lorna đi đem tình huống thông chi Tô Phục. Biết được Nick Fury cũng bị nhốt ở nơi đó, hơn nữa còn mù một con mắt, hắn đến là có chút bất ngờ. Đã bắt đầu biến thành Cyclops mà. Tạm thời liền an bài như vậy đi. Giao cho ngươi, Tô Phục nói. Lorna gật gù xoay người rời đi. Sơ râu sự tình Tô Phục dự định yên tâm giao cho thủ hạ. Chờ đến xác định sau cũng có thể tìm được S.H.I.E.L.D bên kia liên thủ. Đến là Kree, người Tô Phục dự định tự mình đi giải quyết. Kree thiên thể người rất đáng giá nghiên cứu, nhất là đối với Inhuman tới nói rất có lợi. Dù sao cũng là Kree người sáng tạo Inhuman. Thứ hai, vốn là Tô Phục là dự định tiếp theo cơ hội lần này để Carol dường như manga bên trong như vậy thu được năng lực trở thành Miss Marvel. Nhưng hiện tại cũng không cần phải vậy. Nếu như chỉ là ngạc nhiên đội trưởng một người, Tô Phục vẫn đúng là không ngại hắn lưu ở địa cầu. Nhưng nếu như là số lượng nhiều không thể được. Vì lẽ đó bất kể là Sir Crow hay là Kree người cũng là muốn giải quyết mục tiêu. Hơn nữa đối với Sir Crow, Kree người mục tiêu càng rõ ràng. Bạch Thuấn Di Chi cửa mở ra, trực tiếp xuất hiện ở X học viện phòng đàn thời gian. Vốn là Jin tựa hồ cũng đã ngủ, nhìn thấy Thuấn Di Chi môn hơi ngẩn người đứng lên nói. Xảy ra chuyện gì? Ngươi đi gọi một hồi Jubilee. Kaka mang bọn ngươi đi giáo huấn ngoại tinh nhân. Tô Phục vừa cười vừa nói. Jin sững sờ đứng dậy theo đi ra ngoài. Không bao lâu đem mặc quần áo tử tế Jubilee kêu đến, sau đó mình cũng thay quần áo khác từ Thuấn Di Chi môn lại đây. Cùng lúc đó, Tô Phục lại mở hai đạo Thuấn Di Chi môn. Lần này là Peggy Carter theo Melinda Mai. Cũng chuẩn bị kỹ càng sao? Chuẩn bị kỹ càng Kaka, nhưng là mang bọn ngươi đi giáo huấn ngoại tinh nhân. Tuy nhiên Jin, Jubilee, Peggy Carter cùng với Melinda Mai tuổi tác hai bên đều không cùng. Thế nhưng Tô Phục từ tuổi tác hoặc là bề ngoài về nguyên nhân tự xưng Kaka vẫn đúng là không có vấn đề. Tô Phục hướng về bốn người cười cười. Sau một khắc trực tiếp khóa chặt hàng không vũ trụ hàng không cục trụ sở Thuấn Di mà tới. Vừa xuất hiện liền gặp được xa xa không trung né qua một đạo sáng người quang ảnh. Cơ hồ là trong chớp mắt, tia sáng kia ảnh đã xuất hiện ở trước mắt. Ngạc nhiên đội trưởng xuất hiện. Có chuyện gì không? Ngạc nhiên đội trưởng hỏi. Để cho các người Kree người cút ra khỏi địa cầu. Hoặc là chết ở hư cầu. Tô Phục nhàn nhạt nói. Ngạc nhiên đội trưởng sắc mặt thay đổi. Tại sao? Chúng ta có thể giúp các người đối kháng Sir Crow. Đầu tiên, Sir Crow tự chúng ta sẽ giải quyết. Thứ hai, đối với ta mà nói, các người Kree người cùng Sir Crow một dạng, đều là xâm lấn địa cầu địch nhân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.